Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, gặp lại. Hắc ám, nguyên thủy nhất sắc thái, cũng là nhất trống trải nhất cô tịch tồn tại. Cái này một mảnh mênh mông vô tận không gian bị hắc ám lấp đầy. Có lẽ không có gì ngoài trên không viên kia tựa như hành tinh to lớn tinh thần nguyên thể bên ngoài. Cái này bốn phía tại không có cái khác sắc thái. Nơi này, cô tịch phảng phất không gian vũ trụ. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh đứng tại hư vô chỗ. Yên lặng ngẩng đầu thể ngộ lấy tinh thần tiêu tan. Mà dưới chân hắn, một viên khác kim sắc tinh thần nguyên lại có vẻ ảm đạm vô quang. Có chút hôi bại chi sắc hiện ra. Cùng Rouga Yuki một trận chiến mặc dù để hắn hoàn thành kim độn bất diệt thân, sơ bộ khai phát. Nhưng tương tự cũng để hắn cơ hồ tiêu hao sạch tinh thần lực. Kim độn bất diệt thân đối với tinh thần lực yêu cầu cơ hồ vượt quá dự liệu của hắn. Mỗi một tấc máu thịt ở giữa chakra phối trộn đều muốn ngang nhau. Loại này hạo đại công trình nhẫn thuật vận chuyển. Nếu không có có viễn siêu thường người thân thể cùng tinh thần, hắn có thể sẽ tại nhẫn thuật phát động trong nháy mắt bị chakra chỗ đồng hóa. Hô, yên lặng sau một hồi lâu. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Ý niệm tản ra, đồng thời, một cỗ ba động khuếch tán toàn bộ tinh thần hải, hoa, như là sóng biển cuồn cuộn, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần tinh thần lực giáng lâm xuống. Không biết qua bao lâu, tâm thần cảm giác mệt mỏi dần dần thoát ly giác quan. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mắt trước chính là một chỗ sáng tối chập chờn không gian. Một đống tức sắp tắt đống lửa tại nơi không xa chậm rãi nhảy lên. Tựa như tinh linh, hắn có thể xác nhận nơi này y nguyên ở vào tiết quốc khu vực. Loại này lành lạnh khí tức cực kỳ rõ ràng. Với lại, ở chung quanh có hai cỗ khí tức quen thuộc tồn tại. Có chút nghiêng đầu, nơi hẻo lánh bóng ma chỗ, Kakashi cùng Uchiha Shisui đang chìm tịch nhắm con ngươi, lẳng lặng nghỉ ngơi, không có quấy nhiễu bọn hắn. Uzumaki Tamajitsu đứng lên, hướng về chỗ này khe núi phía ngoài chỗ hắc ám đi đến. Ngoại giới, lạnh buốt khí tức tràn ngập, nhưng lại đã không có cuồng bạo phong tuyết. Bầu trời đêm cũng lộ ra thâm thúy rất nhiều. Sao lốm đốm đầy trời. Hắc ám như màn, như là kim cương trong suốt lóng lánh. Đây là một cái đối với phương Bắc tiết quốc mà nói cực kỳ xa xỉ sáng sủa bầu trời đêm. Có lẽ một năm đều chưa chắc xuất hiện mấy lần, mà giờ khắc này, tựa hồ không có người lại có tâm tư đi thưởng thức. Một mảnh ánh lửa chói mắt từ mặt phía bắc dâng lên, xé rách cái kia phiến màn đêm, hiển lộ lấy dữ tợn nóng bỏng. Uzumaki Tamajitsu có chút nheo lại con ngươi. Một màn này cùng một tháng trước ra sao nó tương tự. Chỉ là cả người chỗ Hỏa Quốc Bắc Bộ, một cái khác thân ở đại địa Bắc Bộ. Liệt diễm đốt cháy, vô tình thôn phệ hết thảy. Không xong, Kazahana Doto vậy mà phóng hỏa thiêu hủy Kazahana chi thành. Chẳng biết lúc nào, Kakashi đã tỉnh lại, đi tới Uzumaki Tamajitsu bên cạnh. Ánh mắt trầm ngưng nhìn qua phương Bắc, nhàn nhạt nói. Đồng thời, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn lướt qua từ khe núi chỗ đi ra Uchiha Shisui cùng một bên Uzumaki Tamajitsu. Lại lần nữa nói, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta nhất định phải đi đến. Đây là nhiệm vụ cái cuối cùng ban đêm. Trước ánh bình minh, chúng ta nhất định phải rút lui tiết quốc, phòng ngừa quốc tế đột phát tình huống sinh ra. À, hai người nhìn nhau lấy nhẹ gật đầu, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Chớp mắt về sau, ba đạo u ám huyễn ảnh từ nơi này xuất phát, hướng về phương Bắc địa vực tiến đến. Cùng lúc đó, Kazahana chi thành đại điện chỗ sâu, Yuki Fujikaze một lần nữa đi tới cửa đại điện trước. Chỉ là, lần này, tại tay phải của hắn bên cạnh, dắt dẫn một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hai. Tuổi của nàng tại 5-6 tuổi ở giữa, tựa như búp bê gương mặt tinh xảo phía trên một đôi thanh tịnh con ngươi giống như thủy tinh tò mò. Nhìn thế giới bên ngoài, liệt hỏa bao phủ tầng băng. Phảng phất gần trong gang tấc, tạo thành quỷ dị mà đặc biệt vẻ đẹp, hấp dẫn chú ý của nàng. Sàn sạt, chỉ trường khẽ nhúc nhích. Cái kia một chương quyển trục một lần nữa xuất hiện tại Yuki Fujikaze trong tay. Hắn ngưng lông mày, xuyên thấu qua tầng băng tại hỏa diễm, nhìn về phía bên ngoài lờ mờ mấy đạo nhân ảnh, im lặng nói, cái này một mảnh sông băng hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản liệt diễm lực lượng, nhưng lại không cách nào vĩnh cửu. Chúng ta không thể bị vây chết ở chỗ này. Mà cái này một chương quyển trục là Tuyết Thôn trưởng lão để lại. Nói xong, hắn có chút giơ lên trong tay đồ vật, nhàn nhạt nói, nó có thể giải phong sông băng, đồng thời dẫn dắt đến sông băng lực lượng khuếch tán, cho nên liền trước mắt mà nói, đây là duy nhất một cái cơ hội sống sót. Nghe lời của hắn, đại điện hắc ám chỗ giấy lên từng đôi hy vọng con ngươi nhìn phía trước đạo thân ảnh kia. Bọn hắn chung với Yuki Fujikaze chung với đại danh. Nhưng có một ít người lại càng chung tại sinh mệnh của mình. Bọn hắn đang đối mặt thời khắc sinh tử lựa chọn bên trên. Ngày thường cái gọi là trung thành cũng là cực độ yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là ta có một cái yêu cầu. Hoặc là khẩn cầu. Cười lạnh cảm thụ được trong chốc lát biến hóa bầu không khí. Yuki Fujikaze trong lòng cười lạnh. Trầm mặc một cái chớp mắt. Lập tức có chút nghiêng đầu. Nhìn phía sau lần lượt từng bóng người nhàn nhạt nói. Đem Tiểu Tuyết cứu ra Tuyết Quốc. Không thể để cho hắn rơi vào đô tô trong tay. Cái này, là ta giờ phút này hy vọng cuối cùng. Hắn có chút quay người. Nhìn thẳng những này trong nháy mắt biến sắc con ngươi. Đại điện bên trong bầu không khí tại thời khắc này tựa như đọng lại. Tất cả mọi người minh bạch điều thỉnh cầu này chỗ muốn trả ra đại giới là cái gì? Cô Yuki Kazahana. Đó là Tuyết Quốc duy nhất công chúa, cũng là Yuki Fujikaze về sau chính thống nhất người thừa kế. Kazahana Doto có thể sẽ bỏ mặc nàng rời đi sao? Hắn là một cái soán vị người, càng là một cái kiêu hùng thức nhân vật, hiển nhiên là không thể nào bỏ mặc hết thảy đối với mình có uy hiếp tồn tại a. Đại điện bên trong người đều sáng tỏ điểm này, cho nên, tại thời khắc này, bọn hắn do dự. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Dần dần, Yuki Fujikaze thất vọng, nội tâm hiện ra từng tia bi thương. Nguyên lai, đây chính là dân ý. Cái kia, nếu là đại danh các hạ không ngại, để cho ta tới cam đoan công chúa an nguy a. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm đột nhiên vang lên, để Yuki Fujikaze ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn kích động ngẩng đầu nhìn lại. Siêu siêu siêu, bát ngát trong màn đêm, ba đạo thân ảnh dần dần tiếp cận như cũ thiêu đốt không ngừng Kazahana chi thành. Tươi sáng ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm, dù cho cách đầy đủ khoảng cách cũng có thể cảm nhận được từng tia nóng rực rải đi ra. Sóng nhiệt tập kích người. Đột nhiên, một mực đóng chặt con người Uzumaki Tamajitsu lông mì khẽ nhúc nhích. Ánh mắt chậm rãi mở ra. Quét về phía trước chỗ núi non ở giữa. Oanh, trong im lặng, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt di tản đi qua. Đem phương viên gần ngàn mét địa vực trong nháy mắt đảo qua. 10, 20, 30, 37, lạnh lùng nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu trong ánh mắt có chút hiện lên một tia dị dạng kim sắc. Khóe miệng hơi câu, nhàn nhạt nói. Tuyết Nhẫn đã biết được sự hiện hữu của chúng ta. Phía trước, trái trước cùng phải trước cùng một ngoài trăm thước hai bên đều có chỉ ít hai nhẫn giả tiểu tổ ẩn. Núp, ân, phi nhanh bên trong, Kakashi cùng Uchiha Shisui thần sắc hơi đổi. Lập tức phân biệt ngưng thần nhìn lại. Màn đêm phía dưới, ánh lửa lượn lờ, loáng thoáng ở giữa. Từng tia sát khí lạnh như băng đã dần dần hiển hiện. Ba người chậm rãi dừng lại, trầm ngưng nhìn trước mắt tử tịch chi địa, tràn đầy đề phòng, ha ha, quả nhiên không đơn giản. Giờ phút này, nơi không xa núi non về sau, Rouga Nadare nhìn xem ngừng tịch xuống ba đạo nhân ảnh, ánh mắt lấp lóe, lập tức hướng về phía bên cạnh một tên thiếu niên nói. Rất rõ ràng, trong bọn họ hẳn là có một tên cảm ứng loại hình ninja tồn tại. Không phải không có khả năng phát giác. Hừ, điểm này có cái gì tốt ngạc nhiên? Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phóng phật lược qua hết thảy trở ngại, nhìn về phía trước khu vực, lạnh lùng nói, dư thừa năng lực mà thôi. Nói xong, hắn chậm rãi cất bước, bước lên một chỗ núi non đỉnh điểm, im lặng không nói nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu ba người phương hướng. Mắt thấy xa xa Thương Minh, thiếu niên hít một hơi thật sâu. Lập tức hắn ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thấp giọng nỉ non tự nói. Nói, Konoha tiểu quỷ, mà giờ khắc này, tại thiếu niên vừa mới đạp vào núi non một khắc này. Kakashi ba người đồng dạng thấy được thân ảnh của hắn. Cái gì, Rouga Yuki, hắn vậy mà, nhìn xem cái kia đạo vốn hẳn nên chết đi thân ảnh. Uchiha Shisui màu đỏ tươi con ngươi có chút co rút nhanh. Kinh ngạc nói. A, chậm chậm nhẹ gật đầu. Kakashi đưa tay đập vào đầu vai của hắn. Ngưng trọng nói. Thế sự không có tuyệt đối. Huống hồ là ninja đâu. Chỉ là, lần này hắn hiện thân lần nữa. Tất nhiên có một loại nào đó ỷ vào. Không thể chủ quan a. Nói xong. Hắn ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Chỉ là, cái sau lại trực tiếp đi về phía trước hai bước. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía xa xa trên tuyết phong. Trong hư vô, ẩn ẩn có tinh thần tại tiêu tan. Từng tia băng hàn cách cực khoảng cách xa truyền tới. Hừ hừ, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Rouga Yuki đột nhiên trầm thấp cười lạnh hai tiếng. Nói, làm sao? Rất kinh ngạc a, ta lần nữa phục sinh. Không, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng chế giễu cười một tiếng. Lập tức đưa tay điểm một cái mi tâm vị trí. Nói, ta chỉ là tại xác nhận một chút mà thôi. Xác nhận, Rouga Yuki con ngươi mịt mờ co rụt lại. Lập tức nhàn nhạt hỏi, người muốn xác nhận cái gì? Tại ta vung ra một đao kia thời khắc, mặc dù hoàn toàn chính xác chém giết một người. Nhưng trực giác của ta lại nói cho ta biết. Người cũng chưa chết à. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lãnh tịch nói. Quả nhiên à. Người không có bị chém trúng. Rouga Yuki thần sắc ngưng lại. Nhưng sau đó liền trầm thấp nở nụ cười. Hừ hừ. Phải không? Nguyên lai là dạng này à. Xem ra ngươi chính là Konoha trong đó cảm ứng ninja. Ngoặc kép. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.